Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Doanh cất bút vào túi, bước ra ngoài và hỏi tiếp. Cậu nói tiếp đi, cô gái ngoài cổng là thế nào? Lúc này, Lục Trạch Dân đang chạy với tốc độ nhanh nhất, bỏ lại hình ảnh nghiêm túc thường thấy. Tất cả sự lạnh lùng ấy như tan biến, thay vào đó là vẻ mặt thư thái, đôi lông mày giãn ra. Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai, bây giờ càng thêm phần phong độ, tràn đầy sức sống. Những người vợ của các sĩ quan đang đi lại trong khu nhà tập thể cũng nhìn thấy Lục Trạch Dân chạy qua sân tập. Một vài người tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai đấy? Đội trưởng Lục à? Đúng rồi. Cậu ấy đi đâu mà chạy nhanh thế? Đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả chồng tôi. Vợ vượng tài, cẩn thận đấy. Nói thế mà để chồng chị nghe được thì anh ấy không tha cho cô đâu. Cả khu nhà bỗng chốc tràn ngập tiếng cười. Chu Hà vừa khen Lục Trạch Dân đỏ mặt giải thích. Tôi với anh Vượng Tài chỉ là anh em họ thôi mà. Tôi có lấy anh ấy đâu. Có lẽ ban đầu Chu Hà tới đây là vì muốn kết hôn với Vượng Tài. Nhưng bây giờ thì không phải thế nữa. Thấy Lục Trạch Dân đang đi ra ngoài khu quân đội, cô ta vội vàng đứng dậy đi theo anh. Thường ngày, để gặp được Lục Trạch Dân đã khó. Phải theo chân anh họ Vượng Tài thì may ra mới thấy được một lần. Dù hôm nay không biết vì lý do gì anh đi ra ngoài, nhưng Chu Hà lại không muốn bỏ lỡ cơ hội nào để được ở gần anh. Lúc này, Tống Ngọc Lan mặc chiếc áo lông vũ trắng muốt, đứng ở nơi cổng chính. Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng ngày càng rõ rệt của Lục Trạch Dân đang chạy về phía cô. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, khuôn mặt điển trai của Lục Trạch Dân hiện rõ trong mắt Tống Ngọc Lan. Từng nét như được phóng đại lên, nhìn thấy anh không màng đến hình tượng, dùng toàn lực chạy về phía mình. Trái tim Tống Ngọc Lan bỗng dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Nỗi nhớ nhung dường như ào ạt ùa về, biến thành một hiện thực sống động ngay trước mắt. Cô không kiềm được mà dang rộng đôi tay, bước tới vài bước, đón chào người yêu đang tiến đến gần. Lục Trạch Dân thấy vậy thì càng tăng tốc, lao nhanh đến, ôm chặt Tống Ngọc Lan vào lòng. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và dịu dàng, như thể muốn hòa tan cô vào vòng tay mình. Bên cạnh, lính gác nhìn thấy cảnh tượng ấy thì mỉm cười, rồi rất tinh ý quay đi, tránh không làm phiền. Thanh niên mà, trước tình yêu thì thường khó mà giữ bình tĩnh, điều này quá đỗi bình thường. Hơn nữa, cặp đôi trước mắt này thật sự là một cặp đôi hoàn hảo. Yêu thương đong đầy, khiến ai cũng không khỏi xúc động khi chứng kiến. Theo sau đó, Lý Trường Doanh vẫn đang hỏi liên lạc viên. Cậu thấy cô gái đó rồi à? Đội trưởng Lục thật sự có người yêu à? Liên lạc viên là một chàng trai trẻ, đỏ mặt gật đầu chắc nịch. Thấy rồi, chắc không phải giả đâu. Cô gái ấy rất hợp với đội trưởng Lục, trông giống như diễn viên điện ảnh mà chúng ta hay thấy trên các tấm áp phích vậy. Lý Trường Doanh lập tức thấy hứng thú. Bình thường anh ta không ưa gì Lục Trạch Dân, vì cả hai đều là người trong giới. Lý Trường Doanh cũng rất quen thuộc với nhà họ Đoạn. Một cô gái có thân thế và bối cảnh như Đoạn Dai Dai mà Lục Trạch Dân còn không màng tới, khiến anh ta muốn xem thử Lục Trạch Dân rốt cuộc tìm được cô gái thế nào mà còn xuất sắc hơn Đoạn Dai Dai. Người liên lạc vừa ra khỏi sân tập đã bị nhóm lính dưới quyền Lục Trạch Dân bao vây. Họ lập tức nhao nhao hỏi cùng một câu như Lý Trường Doanh đã hỏi trước đó. Lý Trường Doanh không đợi người liên lạc trả lời, tự mình chạy nhanh về phía cổng chính. Tại cổng, Tống Ngọc Lan đang bị Lục Trạch Dân ôm chặt, đến mức cô cảm thấy khó thở, phải khẽ đẩy anh một cái. Trạch Dân, anh ôm chặt quá rồi. Nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của Tống Ngọc Lan, Lục Trạch Dân mới chắc chắn rằng cô thực sự đến thăm mình. Anh nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cô, 10 ngón đan vào nhau. Bàn tay của Tống Ngọc Lan hơi lạnh, Lục Trạch Dân khẽ bóp tay cô một chút. Nếu không phải vì đang đứng trước cổng doanh trại thì có lẽ anh đã muốn hôn cô ngay lập tức. Đi thôi, chúng ta về phòng, anh nói rồi định kéo cô vào trong doanh trại. Tống Ngọc Lan kéo tay anh lại, chỉ về phía chiếc taxi đang đậu gần đó. Trên xe còn đồ, gọi vài người giúp em mang vào. Được, Lục Trạch Dân đáp nhẹ, rồi ra hiệu cho cảnh vệ. Hai người cảnh vệ ngay lập tức đứng nghiêm chào. Lục đội trưởng, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra đồ và đưa vào giúp anh. Khi Lục Trạch Dân và Tống Ngọc Lan rời đi sau khi đăng ký xong, hai cảnh vệ không thể nhịn được mà bàn tán với nhau. Vừa rồi đó là lục đội thật sao? Có bị nhập hồn không vậy? Chú ý lời nói đấy. Thời đại mới rồi, không muốn bị tố cáo à? Khốn khiếp. Ý tôi là sao hôm nay lục đội lại thay đổi thế? Không giống chút nào. Đúng vậy, lục đội bình thường như Diêm Vương. Hôm nay bỗng dịu dàng thế này. Nhưng chị dâu đúng là xinh quá. Còn đẹp hơn cả mấy minh tinh nổi tiếng. Cách chương.